Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu tiến ra ngoài nghĩa địa, nơi có ngôi mộ của bà mẹ lão Hữu định bụng chôn hũ cốt. Giữa ánh chớp lập nhằng và tiếng sấm rền vang, cây sẻng thoăn thoắt đào xới đất cát. Bùn lầy bó chặt lưỡi sẻng làm mỗi nhát đều nặng nhọc, gã nghiến răng cắm đầu đào mà không dám ngừng lại. Nước mưa chảy trên tóc thành dòng rơi xuống đất, hai bàn tay nổi gân cuồn cuộn. Cá mau mài đào chốc chốc lại đánh mắt về sau lưng xem xét sự tình. Giờ này đã qua đầu giờ dần, gã chỉ mong không có ai bén mảng ra đây. Giả sử có ai thấy gã đêm hôm ra đây đào bới, lại vu cho gã cái tội đào mồ đào mả thì chỉ có nước chết. Nghĩ vậy cho nên gã chẳng dám ngừng lại, dù đôi tay đã rụng rời từ lâu. Mất hơn một khắc gã mới đào được một hố đất nhỏ. Gã ném cái xẻng ra đằng sau rồi chậm chậm bê hũ cốt đặt xuống. Hết xì xùm khấn vái điều gì, đoạn rất nhanh dùng hai tay cào xới mớ đất nhão như bùn lấp lại. Đang điên cuồng trong mớ thần trí hoảng loạn thì một ánh chớp rạch ngang chiếu rọi cả khu mà đang phơi mình trong mưa gió. Đúng lúc ấy, ánh mắt của gã liếc lên tấm bia mộ. Gã cảm tưởng khuôn mặt của bà cụ vừa trợn trừng nhìn gã đầy oán niệm. Gã kinh hãi kêu thét lên giật lùi mấy bước thì bất ngờ có vật gì cản gã lại. Một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi, kèm theo đó là những thứ gì nhớp nháp rơi đầy lên đầu, chảy thành dòng xuống mặt xuống miệng của gã. Gã hoảng sợ tột cùng từ từ ngẩng lên. Ngay trên đầu cách ánh mắt của gã một gang tay, khuôn mặt khô đét của người đàn bà đang ngoác miệng trừng mắt nhìn gã. Thừa nhớt rãi trong khoang miệng đen ngòm nhíu xuống thành dòng. Trong cổ họng cháy xém rồi bỏ lúc nhúc đó, chợt phát ra tiếng khào khào âm vang để thoát tục. Cậu ơi, còn mấy cái răng hàm dính ngập trên bàn, cậu đem ra táng cho giả với. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.